Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1215 bại lộ, chương 1215 lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên cười, bất quá lần này chúng ta quân cô, ngạch, đại công tử, không đúng, dù sao chính là nàng nhưng không ổn a. Kia mạc sĩ kiếm hàn chính là, không có chính là thiết diện người đầu ngón tay chơi chuyển bút. Một đốn, lạnh băng ánh mắt thẳng bức màn hình lớn chung, có một số việc nhi. Là có quán tính, mạc sĩ kiếm hàn cùng đại ly đều biến mất ở truyền tống trận chung, lưu lại trọng. Thương lệnh hồ bạch đám người. Còn có kia bị san thành bình địa thả vết thương trải rộng thứ năm hoàn không gian, mọi người tâm. Bừng tỉnh vắng vẻ, thẳng đến xích linh thanh âm truyền đến, thứ năm hoàn thắng bại quyết ra. Thứ sáu hoàn hai người thêm con số. Thời gian còn có 7 phút lại vô mặt khác tình cảm tiết lộ. Chỉ có cực kỳ lạnh băng thanh âm. Mọi người nghe không ra xích linh rốt cuộc là có ý tứ gì. Lại là bởi vì kia 7 phút mà trong lòng căng thẳng, 7 phút. Này đánh một hồi đều không đủ đi. Huống chi còn có thứ 7 hoàn, xem ra là không diễn, mọi người chỉ có thể cười khổ. Âm thầm đem kỳ sơn đường đi hạch mạnh yếu cấp tự hành định ra. Không thể nghi ngờ. Kia đã bùng nổ tới gần tam trọng thực lực mạc sĩ kiếm hàn là cuối cùng người thắng. Mà quân tử ly cùng thiên sơn mộ tiết còn không hiểu được. Đến xem cuối cùng tích phân đánh giá đi, dù sao. Tựa hồ muốn chung kết. Thứ sáu hoàn, không gian nửa động lại, đại ly tiến vào thời điểm. Cảm giác giống như không thể động liếc mắt một cái. Trời xanh bạch vân đại địa. Đều là cấm, bởi vì không có phong. Không có phiêu động không khí, chỉ có động lại không gian, hô hấp đều khó khăn, trước mắt yên lặng không gian. Đại ly nhợt nhạt hô hấp một hơi, dương mắt, thấy được cây số ở ngoài đồng dạng bị truyền tống lại đây mạc sĩ kiếm hàn, thứ sáu hoàn không gian. Liền càng nhỏ, là một cái rất đơn giản thảo nguyên, thảo đều khô héo, nhiễm tảng lớn huyết, như là huyết sắc cánh đồng hoang vu, mặt đối mặt. Mạc sĩ kiếm hàn bỗng nhiên nói một câu, thiên sơn mộ tuyết là thần bí nhất một cái, cũng là ta nhất không nắm chắc một cái, bất quá xem ra vận mệnh tương đối thiên hướng ta, mà ngươi, là ta nhất cảm thấy hứng thú một cái đối thủ, đại ly nhìn hắn một cái, ta nên cảm tạ ngươi hậu ái, có lẽ, mạc sĩ kiếm hàn cười như không cười, ta càng muốn nhìn xem ngươi chân chính, thực lực cuối cùng một câu có tạm dừng, lẫn nhau. Đại ly thu liệm ý cười, ánh mắt tự do lên, trong lòng đối người này đã cảnh giới tới rồi cực hạn. Chủ yếu là người này cho hắn cảm giác, thập phần nguy hiểm, động lại không gian cũng tự do lên. Bởi vì bị hai người khí thế trực tiếp tạo ra, không thể nghi ngờ. Mạc sĩ kiếm hàn khí thế so với đại ly cường ra thật nhiều, 999 quận lực sát thương. Đại biểu chính là hắn gần vương cấp tam trọng tiêu chuẩn. Mà đại ly, vẫn là nhị trọng trung đoạn, chênh lệch rất lớn, mạnh nhất công kích không sai biệt lắm 500 quận. Chênh lệch lại tất nhiên một trận chiến. Oanh, mạc sĩ kiếm hàn động. Xác thực đến nói, là kiếm động, kia kiếm vừa ra. Kiếm khí lưu chuyển, lại cùng phía trước bất động. Là, này kiếm khí là, màn hình lớn chung. Kia nhất kiếm thổi quét hơi thở làm đại ly giữa mày vừa động, kiếm đạo bát cực. Hủy diệt kiếm đạo, danh kiếm ngưng trọng thổ lộ nói làm Ninh Tĩnh Viễn đám người sắc mặt biến. Đổi, cho dù là ở kiếm đạo bát cực bên trong. Hủy diệt kiếm cũng là ở tiền tam kiếm đạo. Cực kỳ đáng sợ, này mạc sĩ kiếm hàn phía trước cũng đã là vương cấp tam trọng. Nếu lại bại lộ hủy diệt kiếm, đến có bao nhiêu cường? Đây là muốn nháy mắt hạ gục quân tử ly tiết tấu. Kiếm khách xưa nay không mừng đánh lâu. Nhất kiếm liền muốn định càn khôn. Mạc sĩ kiếm hàn kiếm giơ lên, chậm rãi đi xuống. Quân tử ly, ngươi càn khôn ở trong tay ta. Ong, kiếm ra. Nhất kiếm, đó là hàn băng luyện ngục, 999 quận. Không, vương cấp nhị trọng đỉnh ngạch cửa. Suy sụp quá. Tam trọng, 1100 quận. Oanh, hàn băng luyện ngục quá. Trời cao tẫn lạnh lẽo, màn hình lớn đều giống như bị đông lại giống nhau. thứ 6 hoàn không gian hoàn toàn biến thành hàn băng luyện ngục. Cái gì kêu hủy diệt kiếm đạo? Đó là hủy diệt, cũng chỉ là hủy diệt. Địch nhân, hết thảy, đều ở ta nhất kiếm dưới hủy diệt. Vô luận ngươi là nhân yêu ma, hủy diệt, kia một khắc, ở băng khiết hàn băng luyện ngục bên trong. Mọi người nhìn đến quân tử ly đầu ngón tay cùng nhau. Thiên cơ ở đầu ngón tay, long lân trải rộng, đảo qua, giống như long đuôi thiên cơ kiếm quét ở hủy diệt trên thân kiếm, oanh. Kiếm đối kiếm, thiên cơ so với hủy diệt kiếm yếu đi không dưới một nửa. Bất quá một cái chớp mắt công kích, đó là đệ nhị nháy mắt thanh thúy tan vỡ. Oanh, quân tử ly bị oanh bay ra đi, chênh lệch quá lớn. Không ít người nhíu mày, quả nhiên không địch lại, bất quá. Oanh bay ra đi quân tử ly lại là tư thái nhẹ nhiên. Ở kia luyện ngục hàn băng nhất kiếm bước lui chung. Một cái lăng không vượt qua. Treo không. Tay trái đè nặng mặt đất. Vòng eo lược phục. Tay phải. Lại là ở bụng. Xôn xao. Vô số băng quang ăn mòn huyết quang. Ở quanh thân bay tán loạn. Mặc sĩ kiếm hàn đã tới rồi nàng trước người phía trên một chút gần trong gang tấc. Hủy diệt kiếm châm hủy diệt kiếm khí. Hắn nhảy lên, đôi tay cầm kiếm, vô cùng lạnh băng mà tàn nhẫn đến đâm. Hủy diệt đi, ong kiếm, đâm, ở phía dưới đại ly. Hai chân đã bị luyện ngục hàn băng đông lại, bàn tay cũng ở đông lại. Nửa người băng xương, giữa mày lại là yêu diễm khởi, ta không thích người khác cùng ta gần người. Đặc biệt là nam nhân, một câu, không chung có cự giống, hai cánh long cánh. Kỳ lân thể, long lân trải rộng. Chiếm cứ nửa bên không trung, nửa động lại hàn băng không gian trong khoảnh khắc ra nẻ mở ra toàn bộ dập nát. Nó là huyết, là thuần huyết, là quân vương, là thuần huyết quân vương. Thuần huyết quân vương giống, giờ phút này, thuần huyết quân vương mở to mắt, khoảnh khắc liếc mắt một cái. Thiên địa ảnh ngược hóa thành một giống, vạn vật bụi bặm, khoảnh khắc liếc mắt một cái có bao nhiêu lâu. Kinh hồng thoáng nhìn lại muốn bao lâu. Kỳ thật không cần quản bao lâu, bởi vì có liếc mắt một cái, là nhất nhãn vạn năm, mọi người giờ phút này nhìn lại liếc mắt một cái. Đó là có chút nháy mắt mắt vạn năm cảm giác, phảng phất thời gian không gian đều tại đây liếc mắt. Một cái trung bị vô hạn kéo trường, kháng dài quá năm tháng, yên lặng linh hồn, nam nhân, biến thành nữ nhân, tuyệt sắc công tử, biến thành... Khuynh thế quyến rũ, này khuynh thế quyến rũ, sau lưng tạo ra có thể kinh diễm thế giới hai cánh. Mở có thể điên đảo một cái thế giới hai mắt tóc ngắn thanh dương. Khóe miệng một câu, cười, thứ 15 khoảnh khắc. Khoảnh khắc chi tà, ma cung nữ vương, biến thành yêu, là ma là yêu, linh hồn cùng bản thể hơi thở. Hoàn toàn nghịch tập, oanh, hàn băng luyện ngục bị nghịch chuyển thành huyết sắc luyện ngục. Khoảnh khắc chi mắt đảo qua, suy yếu, kinh sợ, cắn nuốt, dầm, mặc sĩ kiếm hàn nháy mắt sắc mặt biến đổi, mà xuống đầu tuyệt sắc mỹ nhân đã đầu ngón tay một câu. Thiên cơ ngang nhiên rút ra, giang xuyên bất tử long, 500 quận, thuần huyết quân vương giống vừa ra, khoảnh khắc chi tà vừa ra, bạo trướng 700 quận, 1200 quận, oanh. Mặc sĩ kiếm hàn bị nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài, đè ép khai không gian. Oanh, ầm ầm va chạm ở không gian cái chắn thượng, phanh phanh phanh. Trọng điệp chấn động, ong ong ong. Chấn động mọi người tâm, một chút, thật mạnh đánh, là nàng. Kim Khuê Lệ cùng Kim Khuê Ân cái kia biểu tình. Khó có thể kể ra, Tạ Lệ những người này biểu tình, bốn các người. Vẫn là người nào, dù sao là các loại trợn mắt há hốc mồm, cảm giác này giống như là bọn họ vẫn luôn. Trong lòng ái mộ một cái cao cao tại thượng nữ vương. Kết quả một ngày nào đó bỗng nhiên nhìn đến một cái moi chân đại hán ở ăn lẩu cay thời điểm trực. Tiếp xé xuống mặt nạ, một giây đồng hồ biến nữ vương, đương nhiên. Quân tử ly không phải moi chân đại hán, mà là một cái khác cao cao tại thượng nam thần, nàng lại đậu bỉ. Nói nữa ngữ ngả ngớn, lại không thèm để ý tôn ti, lại tính tình quái đản, lại háo sắc cũng là nam thần, cái gọi là nam thần. Bề ngoài cần thiết tuyệt đỉnh, nội tại cần thiết xéo rát, quyền bính cần thiết cường hãn, đặt ở sở hữu nam nhân cần thiết là ưu tú nhất. Vô luận là bề ngoài vẫn là thực lực, vừa lúc. Quân tử ly đều phù hợp này đó điều kiện, nhưng là nam thần cùng nữ thần. Nguyên lai liền ở nhất niệm chi gian, màn hình lớn. Kia nữ nhân, còn không phải là kia bá khí chắc lậu. Có thể dựa một khuôn mặt nháy mắt hạ gục 3000 khảo hạch giả. Thậm chí Mặc Hào cùng Trung Ly về vãn từ từ đều bị áp xuống ma cung nữ vương sau, nhiều ít nữ tử ở. Nháy mắt cong, nhiều ít nam tử ở cho rằng chính mình cong thời điểm nháy mắt thẳng. Chỉ nhìn kia màn hình lớn nói không ra lời. Ngốc ngốc Trung Ly về vãn bình tĩnh nhìn một hồi. Nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, ngón tay hơi hơi một khúc. Có điểm tưởng đánh đàn đâu, Túc Ly hơi cắn môi dưới. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình vị kia chưa bao giờ thực nhân gian pháo hoa sư thúc. Như vậy nữ nhân, mới có thể làm hắn phá lệ đi tỉ. Nàng thế nhưng là nữ. Sao lại có thể là nữ? Nói tốt tỷ phu đâu? Tỷ, ta đều cùng phụ vương nói ngươi cùng nàng có vài chân. Hắn còn thực vừa lòng đâu. Kêu ta toàn lực hiệp trợ ngươi đem nàng bắt lấy. Hiện tại làm sao bây giờ? Người gả qua đi vẫn là nàng gả lại đây. Tuyết Ngàn Ca phát điên. Tuyết Chi Ngư, ta có thể thí muội sao? Phó Nhược Thủy, bệnh tâm thần a, một cái nữ trường như vậy, còn muốn hay không người sống tương tây cung? Bỗng nhiên cảm thấy nàng giả thành nam tử cũng không tồi. Ít nhất không ý kiến mắt nữ nhân trường như vậy xinh đẹp gì đó. Quả nhiên thực chán ghét a. Nữ nhân quá sử diều biểu tình thực cổ quái. Phi thường cổ quái, có lẽ so nam lâm người. So nguyên kỳ vẫn là hô diên tước những người này càng thêm cổ quái, nhưng là có một chút là thật. Sự trưởng thành như vậy, chẳng sợ chính mình là bị chém phiên xử lý quá rất nhiều lần. Giống như cũng không phải như vậy hận nàng, chứng đau a. Thật là một cái xoát mặt thế giới, minh đế đám người. Bỗng nhiên có loại chính mình sinh ra sớm cảm giác lạch cạch. Từ cái chán thượng thoát ly ra tới. Mặc sĩ kiếm hàn trên người không có đinh điểm vết thương. Chỉ có hơi rách nát quần áo. Hắn nhếch miệng, nhìn về phía phương xa đại ly. Cười, ta quả nhiên không đoán sai. Ngươi là nữ nhân, đại ly nắm thiên cơ. Nhưng người xem hắn, ta tưởng này cũng không quan trọng, không quan trọng. Ha ha, mặc sĩ kiếm hàn đè lại chính mình kiếm. Nguyên bản ta cũng hy vọng ngươi đều không phải là nữ tử. Đối nữ tử, ta không hảo xuất kiếm, người này lời nói cũng không bức người. Nhưng là cũng không nhiều ít cảm tình ở. Hủy diệt kiếm đạo ngươi. Lại sao lại ngượng ngùng, vậy ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi nếu không ra kiếm, đường đường hủy diệt kiếm đạo vương giả, liền sẽ thua ở một nữ nhân trong tay. Kỳ Sơn lộ đệ nhất, là cái nữ nhân, đại ly nhướng mày xem hắn, các ngươi nam nhân cũng bất quá như thế, khí phách, kiệt ngạo, sườn lậu, nữ tu đều trong lòng chấn động, nam tu hít ngược một hơi khí lạnh, giận, không, có điểm cầu ôm đùi cảm giác, chưa xong còn tiếp, hết chương.